Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, Tường Vân dị động. Làm thần ma phường phường chủ, chưa bao giờ như hôm nay dạng này, đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào hắn trên thân người. Phường chủ, yên tâm đi, Mục Lan làm việc vẫn tương đối đáng tin, tin tưởng Diệp Thần tiểu tử kia. Hẳn là sẽ tới, nói chuyện chính là thần ma phường tả hộ pháp. Tề Hoàng Thương giật hiên phường chủ nhìn xem Tề Hoàng Thương. Khẽ gật đầu, thật tâm bên trong cũng không có báo hy vọng quá lớn. Diệp Thần biến mất sự tình. Hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói một chút, nếu như Lăng Mộ Lan tìm tới Diệp Thần, chỉ sợ sớm đã sẽ đến làm thần ma phường thánh nữ. Phường chủ đối Lăng Mộ Lan tác phong làm việc vẫn là vô cùng dài. Hữu hộ pháp đâu? Hắn người ở nơi nào? Để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Diệp Thần không đến, năm nay vẫn như cũ để hắn phía trên. Giật hiên phường chủ thất lạc nói đến đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Tuy nhiên kỳ trước luyện đan đại hội đều là hữu hộ pháp phía trên, cuối cùng cũng đều là vòng đầu đào thải, thuộc hạ đã làm tốt chuẩn bị. Ngay tại giật hiên phường chủ vừa dứt lời, một cái thanh âm già nua thì vang lên, người này không là người khác, chính là thần ma phường hữu hộ pháp Bao Đông Cây. Lão Bao, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng không phải là cái gì luyện đan tài liệu. Tề Hoàng Thương nhìn thấy Bao Đông Cây về sau, chế giễu nói đến, làm thần ma phường tả hữu hộ pháp, bàn về công pháp, hai người có thể nói tương xứng, nhưng là luyện đan mức độ. Tề Hoàng Thương cũng không cần nói, cũng là một kẻ tay ngang. Bao Đông Cây tốt một chút, nhưng cũng giới hạn tại người mới học thực lực mà thôi. Nghe được Tề Hoàng Thương châm chọc, Bao Đông Cây cũng là mặt mo đỏ ửng, không phải vậy làm sao bây giờ? Ngươi phía trên, được, không được ầm ĩ đây cũng là không có cách nào biện pháp, giật hiên phường chủ bất đắc dĩ nói đến đến. Từ các châu đám người nhìn lấy thần ma phường lo lắng bộ dáng, trong lòng buồn cười, xem ra năm nay nhất định mất mặt. Giật hiên phường chủ, chẳng lẽ Diệp đan sư không tại? Trong đám người một người đàn ông tuổi trẻ đi tới, một mặt phách lối hỏi thăm, cái này người là đến từ Rea Sơn Mạch Vân Dương Hồng, năm gần không đến 30 tuổi, lại nắm giữ tam giai luyện đan cảnh giới, có thể nói là luyện đan giới nhân tài mới xuất hiện. Làm người kiêu ngạo, tự đại, thậm chí không đem chính mình sư phụ nhìn ở trong mắt. Hắn có ở đó hay không? Ảnh hưởng luyện đan đại hội sao? Giật hiên phường chủ mặt lạnh lấy nhìn lấy hắn nói ra. Vân Dương Hồng hai vai một đứng thẳng một, mặt không thèm để ý nói đến. Há, cái kia ngược lại là không ảnh hưởng. Chẳng qua là cảm thấy dạng này luyện đan đại hội thì không có gì hay, vốn đang coi là hoa hạ có cái gì cường giả xuất hiện đâu. Náo nửa ngày vẫn là một cái đại ô long. Sớm biết nhàm chán như vậy, ta thì không đến, thật không có gì hay. Cùng bọn này lão gia hỏa tỉ thí luyện đan, quả thực cũng là lãng phí thời gian. Một câu, Vân Dương Hoành thanh âm không là rất lớn, lại đầy đủ tại chỗ tất cả mọi người nghe được. Trong nháy mắt nhen nhóm chiến hỏa, Vân Dương Hồng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Liền xem như sư phụ ngươi ở chỗ này, chỉ sợ cũng không biết làm sao phách lối a. Trong đám người một tên thanh niên lập tức phản bác nói đến. Vân Dương Hồng đối xử lạnh nhạt nhìn sang, a, ta tưởng là ai dám nói thế với đâu. Nguyên lai là bác tư bờ sông người, ngươi quay đầu lại hỏi hỏi sư phụ ngươi. Lần trước luyện đan đại hội về sau, hắn có dám hay không ở trước mặt ta dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Thanh niên sau lưng một vị lão nhân hơi đỏ mặt, lần trước thời điểm lại là bại bởi trước mắt Vân Dương Hồng, mà lại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Bây giờ cái này Vân Dương Hồng trên thân khí thế so với một lần trước gặp mặt còn cường hãn hơn. Sợ rằng muốn thắng hắn đã không có khả năng. Làm càn dám như thế nói sư phụ ta muốn ăn đòn. Thanh niên hai tay bấm quyết, thì muốn xông lên đi, ai ngờ Vân Dương Hồng khóe miệng vẩy một cái, không biết tốt xấu, không gặp hắn động đậy, thanh niên cả người bay rớt ra ngoài, máu tươi phun ra. Tê mọi người mắt trợn tròn, cái này Rhea Sơn Mạch tiểu tử làm sao biến đến như thế cường hãn? Vừa mới dùng là chiêu thức gì? Làm sao thanh niên một chút thì bay ra ngoài? Đứng ở một bên Giật Hiên phường chủ sắc mặt tái xanh làm càn. Cái này Vân Dương Hồng như thế không đem chính mình để vào mắt. Không chờ hắn nói cái gì, Tề Hoàng Thương một cái lắc mình đi vào Vân Dương Hồng bên người. Đơn tay vồ một cái, đè lại Vân Dương Hồng bả vai, tiểu tử, nói chuyện không nên quá phách lối. Đây là luyện đan đại hội, không phải luận võ đại hội, ngươi muốn là muốn động thủ. Ta có thể phụng bồi, Vân Dương Hồng bị người đè lại. Trong lòng giật mình, này người lực lượng vậy mà để cho mình không cách nào tránh thoát. Bất quá biểu lộ không có gì thay đổi, ha ha. Tả hộ pháp thật là hùng hậu nội lực, ta rất sợ đó, trong miệng nói sợ hãi. Trên thực tế tất cả mọi người có thể dựa vào nét mặt của hắn phía trên nhìn ra. Hắn một chút cũng không có đem tả hộ pháp để vào mắt. Tính toán, năm nay luyện đan đại hội cũng không gì hơn cái này, không chơi. Không chơi ta đi, nói xong, Vân Dương Hồng quay người tựa như rời đi thế mà. Ngay lúc này, một đạo càng thêm phách lối thanh âm đột nhiên theo cửa truyền đến, đậu phộng ta coi là trừ diệp. Thần cái kia ra hỏa miệng hắc, chính là ta không nghĩ tới cái này luyện đan đại hội còn có một cái. Như thế trang bức tạp chủng, thanh âm vừa mới rơi xuống. Lại thiên dẫn đầu đi tới, đi theo phía sau Lăng Mộ Lan. Mạnh Tường Đông, Vũ Huyên, còn có thôn trưởng, còn đại võ bọn họ. Lại thiên tính cách vốn chính là cực kỳ âm hiểm và xảo trá, nếu không phải là bởi vì bị Diệp Thần vững vàng đè ép, hắn đã sớm là thiên lão đại hắn lão nhị bộ dáng. Thế mà, hắn loại tính cách này rất được tiền bưu sùng bái nam nhân trừ cương mãnh ngoài ý muốn. Muốn cũng là loại này âm hiểm tính cách, nếu như Diệp Thần thân thể phía trên phát ra là tà khí. Như vậy Lại Thiên trên thân chỗ phát ra cũng là âm hiểm khí tức oanh. Lại Thiên lời nói, để mọi người nghe tiếng trông đi qua chỉ thấy Lại Thiên vậy mà đi tại thần ma phường thánh nữ. Phía trước chẳng lẽ người thanh niên này cũng là Diệp Thần? Dài đến cực kỳ non mềm a. Lại Thiên bị Diệp Thần chữa cho tốt về sau, bề ngoài biến đến cực kỳ âm nhu bạch trạch da thịt. Thậm chí nhường nữ nhân đều hâm mộ, chỉ bất quá hắn dài nhỏ hai mắt. Cho người ta một loại cực kỳ âm hiểm cảm giác. Giật Hiên phường chủ nhìn thấy Lăng Mộ Lan về sau, kích động kém một chút khóc ngoan ngoãn, tổ tông a ngươi xem như trở về. Vậy mà chủ động nghênh đón, Mộc Lan, vị này cũng là Diệp đan sư. Tề Hoàng Thương lắc đầu. Thầm cười khổ, xem ra Diệp Thần gia hỏa này là thật biến mất lâu dài hành tẩu giang hồ. Biết trước mắt cái này trắng nõn thanh niên cũng không phải là Diệp Thần, mà chính là Lại Thiên, Diệp Thần bên người một người trợ giúp. Hồi bẩm phường chủ, vị này không phải Diệp đan sư. Hắn gọi Lại Thiên, đồng dạng là một tên luyện đan sư. Lăng Mộ Lan trong lòng có chút thất lạc nói đến. Nghe được Lăng Mộ Lan lời nói, Giật Hiên phường chủ không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Lại Thiên chưa nghe nói qua Hoa Hạ Võ Lâm xuất hiện qua cái này nhân vật có tiếng tăm a. Đối với Giật Hiên phường chủ biểu lộ, Lại Thiên cũng không thèm để ý. Xem ở Lăng Mộ Lan mặt mũi, hắn cũng không dám có ý kiến gì, một khi Diệp Thần gấp trở về, đến lúc đó đang cùng chính mình nổi giận. Không đáng, tiểu tử, ngươi có chút ý tứ, vốn là đã muốn đi Vân Dương Hồng. Nhìn đến Vô Lại ngày sau, khóe miệng bốc lên cực kỳ ý vị sâu xa mỉm cười, quay người đối với Lại Thiên nói đến. Lại Thiên là ai? Đó là lâu dài đi theo Diệp Thần người bên cạnh kiếp trước, càng là Diệp Thần lão đối thủ người. Đối với loại này tiểu la la căn bản không để vào mắt, trong mắt hắn chỉ có Diệp Thần loại này biến thái mới có tư cách dẹp chính mình, đâu chỉ có chút ý tứ lớn đây. Ngươi muốn là muốn thử xem, ta cũng không có ý kiến. Nói, trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện ngân châm tiện tay vãi ra. Ngân châm nhanh chóng tốc độ chạy về phía Vân Dương Hồng. Mọi người nhìn thấy tràng cảnh này không? Không hít một hơi lãnh khí. Người này là ai? Không phải Diệp Đan Sư? Hoa Hạ cái gì thời điểm ra nhiều như vậy luyện đan sư? Chỉ bằng ngân châm chiêu này, chẳng lẽ gia hỏa này vẫn là một cái thầy thuốc? Vân Dương Hồng hai mắt ngưng tụ đồng dạng rút ra ngân châm. Vãi ra, mấy cây ngân châm, trong nháy mắt va chạm rơi trên mặt đất hoanh. Mọi người mộng bức ta Tào Vân Dương Hồng lúc nào sẽ châm cứu. Lại có thể dùng ngân châm ngăn lại đối phương công kích. Chẳng những là bọn họ, thì liền Lại Thiên cũng là trong lòng giật mình. Hắn ngân châm là cùng Diệp Thần muốn, cũng là không có việc gì thời điểm cầm để luyện tập. Không có tới trước đối phương vậy mà có thể ngăn lại, có thể gặp thực lực đối phương cũng không. Kém chính mình cái này có đáng xem. Giật Hiên phường chủ cho dù đối với Diệp Thần không có tới sự tình có chút xa xút. Bất quá Lại Thiên bày ra thực lực, tựa hồ cũng không phải yếu như vậy, chí ít cái này Vân Dương Hồng không tại kiêu ngạo như vậy. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có chút trang bức tư bản, cũng không biết luyện đan mức độ như thế nào. Lại Thiên khí thế vừa thu lại, chụp lấy ngón tay từ tốn nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vân Dương Hồng đồng dạng lộ ra nụ cười không cam lòng, yếu thế nói đến hắn hưng phấn trong lòng. Không nghĩ tới chuyến này Hoa Hạ hành trình có thể đụng phải lực lượng tương đương đối thủ Giật Hiên. Phương chủ nhìn thấy Lại Thiên thực lực về sau, tâm tình tốt rất nhiều, cười ha ha nói đến, các vị, chúng ta tán đi thần ma phường đã vì mọi người an bài tốt dừng chân địa phương. Mọi người không cần khách khí, hết thảy ăn ngủ đều có ta thần ma phường gánh chịu, nếu là luyện đan đại hội. Tự nhiên sẽ có một ít trưởng lão cấp bậc người đến đây trọng tài, những người này không đến tránh thức tỉ thí thời điểm là sẽ không xuất hiện. Mọi người bắt đầu rời đi tìm tới chính mình dừng chân chỉnh lý đồ vật. Cùng lúc đó nước Mỹ cái nào đó trên đỉnh núi một mảnh tường vân tung bay trên không trung, sư phụ. Ngài nhìn, đó là cái gì? Tốt linh lực nồng nặc, một già một trẻ. Ngồi ở trên máy bay nhìn lên bầu trời bên trong tường vân. Thanh niên đối với bên người lão nhân kinh ngạc hỏi thăm, lão nhân ghé mắt nhìn sang, hẳn là có người ở chỗ này tu luyện, nói xong. Trong lòng hết sức tò mò, dựa theo địa lý tới nói, nơi này hẳn là nước Mỹ vị trí, tại sao có thể có Hoa Hạ công phu khí tức? Hoa, tu luyện tới loại cảnh giới này, cũng hẳn là cao thủ đi. Thanh niên một mặt hâm mộ nhìn lấy tường vân, nếu như không phải ở trên máy bay, hắn thật muốn tu luyện một chút công pháp, hấp thu một chút linh lực. Ừ, lão nhân gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, Long Nhi, chuyến này tiến về Hoa Hạ ngươi muốn thu liễm một chút. Hoa Hạ là một cái vô cùng thần bí quốc độ, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, Long Nhi biết. Sư phụ cũng là theo Hoa Hạ đi tới sao? Đương nhiên minh bạch Hoa Hạ có thể rất nhiều người. Thanh niên mười phần nghe lời một chút gật đầu, thu hồi ánh mắt, chỉ là trong lòng vẫn là vô cùng hiếu kỳ cái kia mảnh tường vân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó cái kia mấy lão già chỉ sợ cũng phải mang theo đồ đệ luyện đan đại hội. Nói trắng ra đến sau cùng chỉ sợ là giữa các ngươi so đấu. Lão nhân nhắm mắt lại, trong lòng luôn có một loại cảm giác khác thường, lần này luyện đan đại hội chỉ sợ sẽ có cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Đồ Nhi biết, nhất định không cho sư phụ thất vọng. Thanh niên hai mắt tản mát ra dị dạng thần thái nói đến. Ngay tại hắn vừa dứt lời, đồng thời cái kia một mảnh tường vân đột nhiên bắt đầu dị động, từng đảo từng đảo cực kỳ điêu luyện linh lực chạy về phía trong núi rừng. Loại biến hóa này thì liền trên máy bay lão nhân đều cảm giác không thích hợp, hai mắt bỗng nhiên mở ra nhìn sang bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.